90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, đều là đúng. Cao cục trưởng hòa ái cười một tiếng, sau đó từ trên bàn uống trà nhỏ ném một phần báo cáo cho cảnh sát Trần. Cảnh sát Trần nghi ngờ cầm lên, vừa nhìn cao cục trưởng mặt, một bên mở ra, cao cục trưởng nói. Xem đi, cảnh sát Trần đem báo cáo mở ra, lật tới trang thứ nhất, hắn có chút khiếp sợ đến rốt cuộc ngồi xuống, sau đó nhìn đến cuối cùng một trang, cái đó rõ ràng màu đỏ con dấu cùng kết luận. Cảnh sát Trần ngẩng đầu nhìn cao cục trưởng, này, cao cục trưởng nói, lão Trần, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như ta một mực không ra phần báo cáo này. Cuối cùng ngươi sẽ làm gì? Cuối cùng đi, mặc dù hết sức đau khổ. Cảnh sát Trần nói, ta vẫn là muốn trả lại như cũ chân tướng sự tình. Nhưng mà này, cao cục trưởng cười lắc đầu nói, như vậy nhiều năm, ngươi vẫn không thay đổi à? Cảnh sát Trần là cái hết sức làm hết phận sự cảnh sát. Công tác 17 năm, cẩn trọng, tại hắn trên tay vụ án. Hắn luôn là sẽ tận hắn năng lực, làm được tốt nhất, là đội hình cảnh phá án tỷ số cao nhất, sai lầm tỷ số ít nhất người. Đối mặt cao cục trưởng nghi vấn, cảnh sát Trần lên giọng, ta là cảnh sát, là luật pháp người thi hành cùng bảo vệ người. Nếu như ta đều không đi tra tìm chân tướng, làm sao còn luật pháp một cái công đạo? Cục trưởng, đừng quên, người cũng là cảnh sát. Không phải làm việc thiên tư người, bất kể là người hiềm nghi phạm tội hay là nhân dân. Bọn họ đều có ngang hàng đạt được luật pháp công chính đối đãi quyền lợi. Chuyện này rõ ràng chính là Lý Thiếu Cẩn có kế hoạch có dự mưu cố ý tổn thương người khác sự kiện. Không thể bởi vì nàng là thủ trưởng cháu gái, liền có thể không tra. Cao cục trưởng nói, nguyên lai ngươi vẫn là cho là như vậy à. Vậy thì khó trách người đau khổ. Tại ta xem ra, vụ án này trong, nàng không phải bất kỳ người cháu gái. Nàng chính là một cái trẻ tuổi cô gái. Người bị hại, cảnh sát Trần hơi ngớ ra. Cao cục trưởng nói, ngươi nói cảnh sát chức trách là cái gì? Tại ta xem ra, luật pháp có luật sư, quan tòa, luật pháp biên soạn người. Như vậy nhiều người đều ở đây bảo vệ luật pháp công bình cùng văn minh. Mà cảnh sát chúng ta chức trách là bảo vệ nhân dân sinh mạng tài sản không bị xâm phạm. Ta muốn bảo vệ ta trì hạ nhân dân quyền lợi hòa bình an. Không thể để cho người tốt lòng nguội lạnh tội phạm. Người xấu, tại ta nơi này là không có nhân quyền. Bọn họ không có quyền lợi cùng nhân dân đạt được giống nhau quyền lợi. Cảnh sát Trần há to miệng. Cục trưởng, cao cục trưởng nói, luật pháp cũng là phạt thiện giúp ác. Ngươi nếu quả thật nghĩ bảo vệ luật pháp công chính, ngươi chuyện phải làm, là xảy ra chuyện sau. Tìm nhiều hơn người xấu chứng cớ phạm tội, cố gắng nhường người tốt không chịu ảnh hưởng. Sau đó giống như là ngươi nói, tuyên án, là quan tòa chuyện, chúng ta là cảnh sát là bảo vệ nhân dân. Cho nên phải cho thỏa đáng người tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích. Cảnh sát Trần giữa hai lông mày có nhất tí hoảng nhiên thoáng qua. Bất quá không lớn, cao cục trưởng lại hỏi. Còn nữa, cố căn trước phạm tội có phải hay không sự thật? Nếu trước thì có như vậy hành động, thứ người như vậy không nguy hiểm không? Tại sao phải rời đi cục cảnh sát, còn có cơ hội đi hại người? Đây không phải là ta ngươi trách nhiệm. Là trách nhiệm của ai? Hôm nay Lý Thiếu Cẩn hoặc là không có nữ hài tử khác bị nguy hại. Ngươi hẳn vui mừng mới đúng. Nếu không đây đều là chúng ta sai trái. Chúng ta cởi không trốn thoát can hệ. Nếu như bọn họ không đem cố căn thả, chuyện này căn bản cũng sẽ không phát sinh. Làm người hài lòng là cục phó len lén cho thả. Cảnh sát Trần không phục nói. Cục trưởng, một mã là một mã. Cố căn có vấn đề, nhưng mà cũng không có nghĩa là Lý Thiếu Cẩn không thành vấn đề. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là phòng vệ qua khi, là nàng lợi dụng cố căn xấu, làm cục, cố ý đánh người, có vấn đề người, bất kể tốt xấu, cũng phạm pháp phải bắt không phải sao. Cảnh sát Trần giọng, vẫn luôn tránh nghĩa lăng nhiên, nói năng có khí phách. Đúng, hắn cũng không sai, nhưng mà hắn cố ý làm như vậy, nhất định sẽ không đắc nhân tâm. Cao cục trưởng suy nghĩ một chút nói, khó trách vị kia nói không để cho chúng ta đồng chí tốt bị nghi ngờ. Không để cho chúng ta đồng chí tốt hủy khuất, nguyên lai thật là như vậy. Cảnh sát Trần không hiểu nhìn cao cục trưởng. Cao cục trưởng nói, lão Trần a, ngươi cái này hay là tốt, nhưng mà cũng có chỗ xấu. Phá hủy ở sẽ không thay đổi thông. Ngươi nói ngươi cố ý phải trả nguyên chân tướng sự tình. Có sai sao? Cảnh sát Trần, không sai, đây là ta chức trách. Cao cục trưởng đồng ý gật đầu. Nói, vậy nếu như ngươi bây giờ là cái bị người xâm phạm phái nữ, ngươi nghĩ người xấu bị trừng phạt, có sai sao? Cảnh sát Trần suy nghĩ một chút nói, phái nữ là thế yếu đoàn thể, cũng không sai. Cao cục trưởng buông tay nói, ngươi cũng không sai, nàng cũng không sai, các ngươi hai cái đều không sai. Đó là cái gì vấn đề? Cảnh sát Trần mặt đầy ủy khuất nói, đúng vậy, vậy rốt cuộc ai sai? Nếu như đây là một cái trò chơi, tất cả mọi người đều thông quan, nhưng vẫn là bị phán định thất bại, vậy hiển nhiên là quy tắc sai rồi. Cao cục trưởng đã trong lòng có dự tính, nhưng mà tại câu trả lời công bố trước, vẫn là không nhịn được oán giận nói, lão Trần ngươi cũng có sai, ngươi sai tại, ngươi thật cảm thấy, là một cái phạm tội tìm kiếm chân tướng, so với là một cái người bị hại cung cấp bảo vệ. Quan trọng hơn, cảnh sát Trần giọng vẫn cố chấp, chúng ta là luật pháp người thi hành, ta muốn thể hiện nó công bình, hắn công bình. Nói là đối bất kỳ người cũng công bình, bất luận hắn là người tốt, còn là người tốt, càng có thể vì người xấu thể hiện công bình, mới có thể vượt trội chúng ta văn minh. Cục trưởng, bây giờ là xã hội văn minh. Cao cục trưởng, ngoặc kép, lại tới, mới vừa nói vô ích. Hắn nói, chính là bởi vì xã hội văn minh, người xấu đều có người bảo vệ, tốt như vậy người càng phải có ta tới bảo vệ. Một cái từ nhỏ khắc khổ đi học, lúc này ở xử lý y học sự nghiệp, tương lai sẽ vì nhân dân sinh mạng sức khỏe hộ giá hộ hàng sinh viên. Còn có một cái là đã làm gian phạm pháp, không chuyện ác nào không làm tội phạm cưỡng gian. Ngươi nói ta chọn cái nào? Ngươi nói thân ta là cảnh sát nhân dân, ta phải bảo vệ cái nào? Cố căn phạm tội, cũng không người khống chế hắn chân, hắn là người trưởng thành. Cảnh sát Trần, ngoặc kép, cục trưởng, hắn gọi có chút do dự. Cao cục trưởng cười nói, ta nói hết rồi, có chút quy tắc, khả năng có vấn đề. Ngươi đã như vậy tuân giữ quy tắc biến đổi, ngươi há chẳng phải là đã sai lầm rồi. Cho nên, vạn biến không rời trong đó. Cổ nhân nói luật pháp ra, không ngoài nhân tình, coi như người, chúng ta trong lòng mềm mại nhất đồ là không nên thay đổi. Nhân tình, vào lúc này, là tốt nhất thể hiện. Cảnh sát Trần, ngoặc kép, cục trưởng, cao cục trưởng nâng lên tay nói cho ngươi một cái tin tốt đi. Phía trên xuống văn kiện, gần đây có quần chúng hướng phía trên phản ảnh, nghiêm trị phong khí sau này. Trung quy có chút lưu manh vô lại, nguy hại trăm họ, cho nên để chỉnh túc bất tránh chi phong, văn kiện của đảng, toàn thành phố bắt đầu nghiêm trị. Cảnh sát Trần ánh mắt sáng lên, nghiêm trị, cao cục trưởng nói, nhất là những tên lưu manh kia khi dễ đàn bà nhi đồng. Từ cơ quan công an đến tòa án, một khi phát hiện, muốn nghiêm trị không tha, người biết nên làm như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.